Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 335, làm chủ, kế sách hiện thời, chính là kiên trì cũng muốn một ngụm cắn chết thôi. Kính Bình buôn bán có độc bánh ngọt, ý đồ mưu tính mạng người, kể từ đó nói không chừng làm lớn chuyện, chuyện này nhóm người mình mới tốt giữ được thể diện. Nghĩ đến đây, Hứa Mâu lập tức thở sâu thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra lãnh sắc, một bên trở về nói, Trạng Nguyên phu nhân trải bên trong bán bánh ngọt là có độc. Bây giờ suýt nữa lầm tính mạng người, bản quan bất quá là theo nếp làm việc, sao là đắc tội nói chuyện. Nếu là phu nhân không tin, vừa vặn người bị hại còn ở chỗ này, không như phu nhân tự mình hỏi hắn sao đi. Hứa Mâu nói xong, trùng điệp quăng một chút tay áo. Phía sau hắn bọn quan binh vừa nghe đến Hứa Mâu đến lúc này còn cắn chặt răng nói thôi vi cửa hàng bán bánh ngọt có vấn đề, trong lòng lập tức ngũ vị trong vắt tạp, đã hận Hứa Mâu không chịu nhân thể nhận sai, vừa hy vọng thôi ra cửa hàng bán bánh ngọt thật là có độc. Kể từ đó đại lý tự mới có thể xuống đài không nói. Nhóm người mình nói không chừng cũng tốt giữ được chức vị. Nếu không một cái làm việc thiên tư trái pháp luật, liền đầy đủ đem mọi người bắt gọn. Bánh ngọt là có độc, nhà khác cũng chưa ăn ra, liền nhà hắn ăn ra. Nhiếp Thu Nhiễm tay tại Thôi Vi trên lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhìn xem Hứa Mâu liền cười lạnh một tiếng, một tay nắm lấy trường tiên, một bên liền hướng xe kia bên trên sẽ lấy sắc đại biến người đi tới. Cầm trường tiên tay chỉ hắn hướng Hứa Mâu nói. Hứa đại nhân chỉ người bị hại, bị mưu tính mệnh chính là hắn a. Chẳng biết tại sao, nghe được Nhiếp Thu Nhiễm câu nói này, Hứa Mâu phía sau lưng lập tức tuôn ra đại lượng mồ hôi lạnh đến. Nhưng đến lúc này, hắn nơi nào còn dám không thừa nhận nói mình chỉ không phải người này. Lập tức liền kiên trì cắn răng, nửa ngày về sau mới gật đầu nói, quả thật không tệ, chính là hắn. Đã hứa đại nhân là dựa theo mưu tính mạng người lời nói đến làm việc. Vậy liền chứng minh người này đáng chết mới là, nếu không nội từ cửa hàng không sẽ lập tức liền niêm phong. Ta em vợ cũng sẽ không lập tức liền bị bắt tiến đại lý tự bên trong. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến chỗ này, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đến, đầy mắt vẻ băng lãnh, ta cũng phải nhìn một cái người này ăn chính là không phải nội từ trong cửa hàng bánh ngọt. Liền xem như, cũng muốn hắn độc phát thân vong mới nên cửa hàng bị phong người bị bắt. Một nói đến chỗ này, Nhiếp Thu Nhiễm một tay liền bắt lấy xe kia trên bảng nằm sắc đại biến trung niên nhân. Đem thân thể của hắn tùy tiện liền theo đổ vào xe trên bảng. Cầm roi ngựa mạnh tay nặng tại hắn trên bụng đâm một quyền. Bành, một tiếng đánh vào người kia trên bụng, người kia nơi nào chịu được cái này. Lập tức ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm uế vật đến. Một cỗ tanh hôi mùi vị đám người nghe được rõ rõ ràng ràng. Thôi Vi đứng tại cách đó không xa nghe được cái này. Lập tức xoay người nôn khan. Nhiếp Thu Nhiễm đem lòng tay ra lui hai bước. Lại là lặng lẽ nhìn người này một chút. Nhìn thấy người này phun phải tự mình mặt mũi tràn đầy uế vật. Lập tức cười lạnh một tiếng. Xác thực ăn bánh ngọt. Bất quá nhìn ngươi bộ dáng cũng không giống là ăn đến lên vật gì tốt. Hết lần này tới lần khác liền ăn bánh ngọt, đã nhà chúng ta thật hại tính mệnh của ngươi. Ngươi lại an tâm đi thôi. Ta em vợ vừa vặn lấy mệnh đền mạng ích ta cầm chút thì xương tới. Nhiếp Thu Nhiễm một nói đến chỗ này. Thôi Vi ống tay áo phía dưới tay lập tức nắm thành quyền đầu. Cái kia nằm tại xe trên bảng người vừa nghe thấy lời ấy. Lập tức cố nhịn đau đắng rên rỉ, lập tức giãy giụa lấy từ xe trên bảng tuột xuống, Hứa thị cầm bạc cho hắn bất quá là để hắn làm ồn ào. Xấu xấu Thôi Vi cửa hàng thanh danh, lại đem Thôi Kính Bình bắt đi đánh lên một chầu, để Thôi gia huynh muội hỏng thanh danh để Thôi Kính Bình về sau không còn dám trong kinh thành ở lại. Hứa thị bất quá là muốn đem Thôi Kính Bình ép ra. Lại ra một mụ mình ngày đó tại Thôi Vi trong phủ đệ bị nàng đuổi đi nhục nhã khí mà thôi. Cũng không phải là có chủ tâm muốn ai mệnh, đem sự tình làm lớn chuyện, đến lúc đó chính nàng thoát không được quan hệ, người này cũng chỉ là phụ mệnh tới làm ồn ào, cũng không phải là thật thu chút hứa tiểu tiên liền nguyện ý uổng nộp mạng. Hiện tại hắn vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn để Thôi Kính Bình đến cho mình đền mạng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật muốn nộp mạng mới được. Lại nghe Nhiếp Thu Nhiễm muốn bắt Tỳ Xương qua đưa cho hắn ăn. Lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Vội vàng quỳ liền không được dập đầu. Thở hào hển còn không có lo lắng xoa đem miệng. Vừa há miệng, cái kia toa cách đó không xa liền có người vội vội vàng vàng chạy tới. Đừng làm loạn, cữu cữu, đại cữu cữu, là hiểu lầm. Tần Hoài một đường chạy trước tới, đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy bên này đứng đấy một đám người, một đám xuyên nội thị phục người cười lạnh cầm trường tiên nhìn chằm chằm nhìn qua thành thật ngồi. Xổm tựa ở cùng một chỗ, dọa đến tác tác phát run dân chúng, mà Thôi Vi trước mặt Nhiếp Thu Nhiễm tại, Hứa Mâu chờ bộ khoái cũng tại, Tần Hoài thở hổn hển, sắc mặt đỏ bừng lên, nhìn trước mắt đây hết thảy. Miệng mở rộng, nói không ra lời, ta đã nói rồi, vài ngày trước đắc tội Tần phu nhân, bây giờ nhìn, lại là đến chút giận Thôi Vi lúc này cũng không để ý Tần Hoài trước kia trợ giúp qua mình một. Hồi, tay lôi kéo sau vai nhanh lau nhà phi bạch, nhìn xem Hứa Mâu liền nở nụ cười, đầu kia vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm đánh một quyền, lại muốn hắn trước mắt mạng. Muốn chết không sống công bố ăn Thôi ra bánh ngọt mà không mạnh. Nháo báo quan phong cửa hàng lại bắt Thôi Kính Bình người lúc này thật sợ mình không cẩn thận liền. Không có mạnh, vội vàng không được dập đầu. Khóc ròng nói, không giảm người sự tình. Là tiểu nhân sai, thiên, là Định Châu chi phủ Tần phu nhân người trong phủ xử bạc để tiểu nhân đến cái này giữa sân lập. Tức yên tĩnh như chết, Thôi Vi cũng lười nhiều lời. Chỉ là nhìn qua Hứa Mâu cười lạnh, đầu kia Tần Hoài sắc mặt lập tức biến đổi, thân thể đều trở nên hơi cương cứng, Hứa Mâu thần sắc trên mặt cũng có chút không lớn thật đẹp. Cái trán thấm ra một tầng dày đặc thực thật mồ hôi đến. Cái kia sắc mặt âm trầm trung niên nhân lập tức âm hiểm cười. Nhiếp Thu Nhiễm cũng nhìn qua Hứa Mâu không ra. Giữa sân rất nhiều vừa mới bị người cổ động dân chúng trên mặt còn lộ ra vẻ mờ mịt. Hiển nhiên không rõ vừa mới chuyện gì xảy ra, Hứa Mâu chỉ cảm thấy mình hai chân đều có chút run lên. Muội muội mình nói với hắn, chỉ là đánh Thôi Kính Bình một trận hả giận, miễn cho hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, dám đem chủ ý đánh tới mình cháu gái trên thân. Hứa Mâu thứ nhất cũng là yêu thương muội muội, hai đến muội phu của mình mấy năm này quả thật không tệ. Đánh giá thành tích một khi trải qua cấp trên hiện lên đến sử bộ đợi sử bộ khảo công ty nhớ hạt. Nhân về sau lại đi lên trước, kể từ đó, muội phu của mình đánh giá thành tích xuất chúng. Về sau điều vào kinh thành bên trong hoặc là tiến thêm một bước là vô cùng có khả năng sự tình. Hắn đây cũng là nghĩ bán cái mặt mũi cho Tần gia. Vốn cho là Nhiếp Thu Nhiễm căn cơ cực mỏng, Thôi Vi xuất thân lại không cao. Mình chỉ cần hù dọa một chút nàng, cũng không phải thật muốn Thôi Kính Bình tính mệnh, bất quá là để hắn nếm chút khổ sở, lượng bọn họ cũng muốn nén giận, nhưng Hứa Mâu không ngờ đến, Nhiếp Thu Nhiễm không chỉ là đến đây, còn đem trong Đông Cung nội thị cũng đi theo gọi đi qua. Lúc này Hứa Mâu trong lòng đã có chút sự cảm không tốt lên. Nhìn xem Thôi Vi liền miễn gượng cười nói, Nhiếp phu nhân. Ở trong đó chỉ sợ có chút hiểu lầm, không bằng mời Nhiếp phu nhân đi vào trước ngồi tạm một lát. Hứa đại nhân quý nhân bận chuyện, ta nào dám lải nhải. Thôi Vi lúc này không muốn cùng hắn nhiều hơn nói nhảm. Tại biết Hứa Mâu chính là Tần phu nhân Hứa thị huynh trưởng về sau, nàng lại biết Thôi Kính Bình sự tình là chuyện gì xảy ra, tự nhiên không muốn lưu thêm, trực tiếp mặt lạnh lấy liền nói. Không biết ta tam ca ở đâu, người này nếu là có người tiến hành hãm hại, ta tam ca liền vô tội, mong rằng Hứa đại nhân đem hắn đưa ra tới, một nói đến chỗ này. Hứa Mâu mặt bên trên lập tức lộ ra một tia xấu hổ đến. Trong lúc nhất thời xoa xoa tay, không biết nên nói cái gì cho phải, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đã lạnh hừ một tiếng. Hứa đại nhân, bây giờ ta em vợ đã chứng thực là có người từ đó nói xấu. Không biết Hứa đại nhân có thể hay không đem ta em vợ phóng xuất. Nếu là Thôi Kính Bình đến lúc này vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ sợ Hứa Mâu vì phòng ngừa phiền phức, không nói hai lời đã sớm nên đem người cho đưa ra tới mới là. Đến lúc này còn không có đem người cho lấy ra, chỉ sợ đại lý tự bên trong sớm đã là động lên hình. Bất quá nhìn Hứa Mâu bộ dáng này, hẳn là hình phạt cũng không như Hà nghiêm nặng, bằng không hắn lúc này không đến mức còn đang cùng nhóm người mình nhiều lời. Liền Nhiếp Thu Nhiễm cũng bắt đầu thúc lên, Hứa Mâu cũng có chút không thể làm gì, nhìn đứng bên cạnh không dám nhiều lời quan binh một chút. Đám người thấp đầu, bận bịu liền lại hướng trên bậc thang bước tới, chốc lát công phu ở giữa, Thôi Kính Bình liền sắc mặt trắng bệch, bên ngoài y phục bị bóc đi, chỉ lấy bên trong một bộ màu trắng áo trong, bước chân có chút lảo đảo bị người đỡ ra, Thôi Kính Bình tóc có chút lộn xộn, chỉ là lên đỉnh đầu lại là đừng đến rắn chắc, xem xét liền là vừa vặn loạn giải tán lúc sau bị người một lần nữa vội vàng chải vuốt qua. Lúc này Thôi Kính Bình một bên trên mặt còn có cái rõ ràng dấu bàn tay. Tại hắn sắc mặt trắng bệch bên trên lộ ra nhất là làm người khác chú ý. Hắn đưa tay che ngực, đi mấy bước liền khục hơn mấy âm thanh, thấy Thôi Vi trong lòng vừa sợ vừa giận, vội vàng liền đón tiến lên đây. Tam ca, ngươi không sao chứ? Nghe ra Thôi Vi trong lời nói lo lắng âm thanh, Thôi Kính Bình lại nhìn thấy một bên diện mục bị ép trung niên nhân. Cùng trên mặt lo lắng Nhiếp Thu Nhiễm cùng có chút xấu hổ Hứa Mâu bọn người. Hắn ho khan vài tiếng, lắc đầu, khóe miệng bên tham ra một tia ân máu đỏ tươi đến. Không có việc gì, khụ khụ, muội muội ngươi làm sao? Khụ, đến đây, cứ như vậy dĩ nhiên cũng dám gọi không có chuyện. Thôi Vi vừa nhìn thấy khóe miệng của hắn bên cạnh vết máu, lập tức thay đổi cả sắc mặt, vội vàng rút khăn ra hướng Thôi Kính Bình đưa tới. Tam ca, ngươi lau lau đi, ngươi chỗ nào không thư thản, bọn họ có phải hay không đánh ngươi nữa? Là chỗ nào lưu huyết? Thôi Kính Bình nghe nàng luôn miệng chào hỏi, lập tức vội vàng trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là răng có chút buông lỏng, cũng không có bị thương gì. Ngươi không cần lo lắng, hắn cũng nhìn ra được đại lý tự người cũng không phải là muốn tính mạng hắn, mà là hẳn là nghĩ giáo huấn hắn một trận, để hắn ăn một chút da thịt nỗi khổ. Mặc dù không biết mình là đắc tội người nào, nhưng Thôi Kính Bình một khi xác định mình không có chuyện về sau cũng đi theo yên tâm. Lúc này gặp Thôi Vi lo lắng, hắn ngược lại là lau một xuống khóe miệng, nở nụ cười. Hắn nếu là tố khổ một chút còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác dạng này không nói một lời. Còn cười nói không có việc gì, lập tức Thôi Vi sắc mặt liền theo biến lên, cũng không nhìn một bên sắc mặt xấu hổ Tần Hoài, quay đầu liền hướng phía Hứa Mâu cười lạnh. Hứa đại nhân thật là uy phong, còn không xác định có phải là ta cửa hàng xảy ra vấn đề. Có phải là ta tam ca làm bánh ngọt ăn chết người. Bây giờ người còn êm đẹp, liền bắt đầu động lên tư hình đến. PS, canh thứ hai thân môn. Hôm nay là quốc khánh gấp đôi phấn hồng phiếu sau cùng một ngày. Qua sau ngày hôm nay phấn hồng phiếu lại là lấy đơn chương so đo. Bây giờ mỉm cười đã lạc hậu kém người ta rất nhiều. Ngay từ đầu tại liền thua, lấy cuối tháng liền sẽ rơi xuống bên trong góc đi. Quốc khánh 7 ngày tất cả mọi người nghỉ ngơi đến vui vẻ. Thế nhưng là xem ở ta bắt đầu liên tiếp mấy ngày 4 canh canh năm. Liền 2 ngày này thân thể không phải thường phi thường không thoải mái. Mới chỉ có canh 3 phân nhi bên trên. Mọi người đem phấn hồng phiếu ném cho ta đi. Còn bớt tơ, lắc mê trang, hết chương.